Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 165 học viện hoàng cực tường ngăn có lăng hàn canh một tiêu lăng hàn trực tiếp làm lơ ân thiên duệ u oán ánh mắt, dù sao này cũng không phải lần đầu tiên. Tiêu sư đệ, người bằng hữu thật nhiệt tình, mặt sau đi theo tiêu lăng hàn vào phòng vu thành địch đột nhiên tới như vậy một câu. Ân thiên duệ, ta không nhiệt tình. Ta một chút đều không nhiệt tình, ta chỉ là tưởng đánh lén một chút tiêu lăng hàn mà thôi. Vô sư huynh, ngồi. Ba người ngồi xuống sau, tiêu lăng hàn mở miệng hỏi. Thiên duệ, nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, hôm nay buổi sáng Hoắc Thành Mân đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền tập kích ta. Ta lúc ấy căn bản không có phản ứng lại đây, thẳng đến đại ca nhất kiếm đem hắn giết, chung quanh tới người. Ta mới lấy lại tinh thần. Nói lên chuyện này, ân thiên duệ chính mình cũng cảm thấy chính mình đặc biệt oan uổng. Những người này vô duyên vô cớ liền muốn giết hắn. Người phía trước gặp qua hắn sao? Gặp qua, mới vừa tiến học viện không lâu, ta đi linh thảo các lãnh linh thảo. Hoắc Thành Mân không chỉ có mở miệng đùa giỡn ta, còn thủ sẵn linh thảo không cho ta. Sau lại là vũ tiền bối tới, là hắn làm Hoắc Thành Mân đem linh thảo chuẩn bị tốt, sau đó cho ta. Còn làm Hoắc Thành Mân về sau đều không cần đi gieo trồng viện. Nói nơi này thời điểm, ân thiên duệ cũng phản ứng lại đây. Này Hoắc Thành Mân lúc trước vô duyên vô cớ mà nhầm vào chính mình, sau lại hắn giống như mai danh ẩn tích. Như thế nào lại đột nhiên chạy ra, là bởi vì biết chính mình muốn đi thiên huyền đại lục, sợ đi lúc sau. Càng nghĩ càng nhiều, ân thiên duệ đau đầu xoa thái dương, hắn đầu dung lượng hữu hạn, này đó loanh quanh lòng vòng không thích hợp hắn. Hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía tiêu lăng hàn, loại này động não kinh sự tình còn tiêu lăng hàn tương đối thích hợp. Này thô to chân may mắn chính mình bế lên, bằng không chính mình cũng không biết đã chết vài lần. Tiêu lăng hàn còn không biết hắn đã bị trở thành thô to chân, hắn chỉ nghĩ tới rồi huyền thiên đại lục liền đem này đó bóng đèn đều ném ra, hắn muốn mang theo thượng quan huyền ý quá hai người thế giới. Tiêu lăng hàn cúi đầu trầm tư. Này sau lưng như là có một con nhìn không thấy tay, ở thao tác này hết thảy. Mắt thấy bọn họ liền phải rời đi hoàng cực đại lục, nếu là lúc này xảy ra chuyện, khẳng định liền đi không được. Sau lưng người mục đích là ân gia hai huynh đệ, vẫn là hướng về phía bọn họ vài người tới, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Từ từ, chính mình tựa hồ đã quên một người, chẳng lẽ là nàng, nếu là nàng lời nói, kia hết thảy đều nói thông. Tiêu lăng hàn lập tức từ trên ghế đứng lên. Loảng xoảng, một tiếng, ghế bị vướng ngã trên mặt đất, hắn này lúc kinh lúc giống bộ dáng, đem mặt khác hai người xem sửng sốt. Tiêu đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Ân thiên duệ thấy tiêu lăng hàn mày giãn ra, rõ ràng đã đoán được sự tình là chuyện như thế nào. Còn không thể khẳng định, ta yêu cầu đi chứng thực một chút, ngươi tạm thời đãi ở chỗ này nơi nào cũng không cần đi. Nhớ kỹ mặc kệ là ai tới tiếp ngươi. Chỉ cần người kia không phải ta, người đều không cần cùng hắn đi. Tiêu lăng hàn không yên tâm công đạo nói. Biết rồi, đi tới cửa tiêu lăng hàn lại quay đầu, lấy ra một cái bình sứ, đưa cho ân thiên duệ. Nếu là có người tới đón ngươi, ngươi phát hiện người nọ có vấn đề, liền đem cái này đan dược bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ linh điểm, đừng bị người làm thịt. Hảo, ta nhớ kỹ. Ân thiên duệ cầm trong tay cái chai. Trịnh trọng gật đầu. Tiêu lăng hàn theo sau cùng Vu Thành Địch đi vào chấp pháp viện đại đường. Phía trước bẩm báo vị kia sư huynh cũng còn ở. Phiền toái vị sư huynh này. Đem Hoắc gia người mời vào tới. Một lát sau, một người nhìn qua chỉ có hơn 30 nữ tử mang theo hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ở đại đường. Gặp qua, tiêu lăng hàn còn không đợi tên kia nữ tử nói xong. Trực tiếp lấy ra một chương chân ngôn phù dán ở trên người nàng. Các người như thế nào nhanh như vậy phải biết Hoắc Thành Mân bỏ mình tin tức. Nhìn nàng kia, tiêu lăng hàn trực tiếp hỏi, có người cho ta truyền lại tin tức, nói trong học viện có người muốn giết ta nhi tử. Nữ tử không tự chủ được mở miệng nói, người nọ là ai, ta không biết người nọ ai, bất quá nàng hẳn là cái nữ tử. Các người như thế nào biết nàng là nữ tử, bởi vì nàng làm người mang cho ta tờ giấy mặt trên có nữ tử sử dụng là phấn mặt mùi hương. Nữ tử mở to một đôi thủy linh linh đôi mắt hoảng sợ mà nhìn tiêu lăng hàn, nàng tuy rằng bị bắt trả lời tiêu lăng hàn vấn đề, nhưng nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, loại này không tự chủ được cảm giác làm nàng toàn bộ đều thấp thỏm lo âu. Nữ tử, quả nhiên là nàng sao? Vâng, Tiêu Lăng Hàn đúng sự thật nghĩ, nhưng thật ra đem nàng cấp đã quên. Nàng ca ca là như vậy ích kỷ, ghen ghét tâm lại cường người, nàng hẳn là cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hắn qua lại ở đại sảnh đi dạo bước, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng có cái đại lão sư tôn làm chỗ dựa, nhưng cũng không thể một gặp được sự tình, liền đi tìm hắn trợ giúp, huống chi chuyện này tạm thời còn không có liên lụy đến chính mình. Tiêu sư đệ, ngươi có thể đừng đi tới đi lui sao? Đầu đều bị ngươi vòng hôn mê. Vu Thành Địch thấy Tiêu Lăng Hàn ở đại đường đã qua lại đi rồi 5 phút, cũng không có tính toán dừng lại, chính mình là thật sự bị hắn vòng hôn mê. Hắn hiện tại là choáng váng đầu lại đau đầu, chuyện này thoạt nhìn không phải như vậy dễ làm, này rõ ràng chính là một cái bẫy, một cái âm mưu. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Vu Thành Địch. Ngươi vừa rồi nói chuyện cái gì sao? Vu Thành Địch, ta cái gì đều không có nói, ngươi tiếp tục. Vu Thành Địch nói. Còn là một cái thỉnh động tác, hắn là thật sự chịu phục, Tiêu Lăng Hàn vừa rồi là tiến vào quên mình tự hỏi chung. Không có việc gì ta liền đi trước, đúng rồi, ta kia hai cái bằng hữu ngươi đến hảo hảo chiếu cố bọn họ, đừng làm cho bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, chuyện này hẳn là còn có hậu tục. Tiêu Lăng Hàn nói xong, lại từ không gian giới tử cầm một cái chuyển âm ngọc giản đưa cho Vu Thành Địch. Có việc liên hệ ta, hảo, kia Hoắc Thành Mân thi thể không cần lưu trữ đi. Không cần, ngươi chờ lát nữa cho bọn hắn là được. Nói, Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua đứng một bên Hoắc gia ba người. Tiêu Lăng Hàn đi thời điểm đem Hoắc Thành Mân mẫu thân trên người chân môn phù lấy rớt, thuận tiện đem ba người nhìn thấy chính mình sau hình ảnh đều xóa bỏ. Nói thật phù vẫn là đừng làm quá nhiều người biết đến hảo, bằng không đại gia đã có thể không có gì bí mật. Bóng đêm thấy nùng, hoàng hôn rốt cuộc nại bất quá thời gian mài giũa, rơi xuống ở trong sơn cốc. Màn đêm buông xuống, u lam trên bầu trời điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ, liên tục chớp chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn nhớ tới ở địa cầu thời điểm, ban đêm nhìn thấy phi cơ ánh đèn chính là như vậy chợt lóe. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Lăng Hàn ăn mặc một thân màu đen pháp y, cả người từ ôn nhuận như ngọc khí chất, lập tức biến thành lãnh khốc như thiết đạm mạc, cấm dục cảm 10 phần. Đón tấm màn đen, hắn đi vào Linh Nguyệt Sơn, căn cứ ban ngày tìm hiểu đến tin tức, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào một cái linh khí nồng đậm động phủ ngoài. Động phủ bên ngoài là một cái tứ cấp phòng ngự trận, ở một chúng học viên chung, động phủ có thể bố trí tứ cấp trận pháp chỉ có hai cái khả năng. Một, người này sư tôn là một cái tứ cấp trận pháp sư, cực kỳ yêu quý đệ tử, mới có thể vì hắn bố trí tứ cấp phòng ngự trận. Nhị, người này phía sau có đại chỗ dựa. Thâm đại chỗ dựa sủng ái, có thể làm đại chỗ dựa thỉnh tứ cấp trận pháp sư vì hắn bố trí tứ cấp trận pháp. Đương nhiên còn có cái thứ ba khả năng, đó chính là giống Tiêu Lăng Hàn như vậy thiên tài, chính hắn có thể bố trí tứ cấp trận pháp. Mặc kệ này đây thượng kia một chút, đều đủ để thuyết minh người này không đơn giản. Tiêu Lăng Hàn trước cầm một chương tứ cấp ẩn thân phù dán ở trên người, lúc sau mới mở ra linh nhãn, tra tìm trận pháp bạc nhược chỗ. Chỉ sở tại tìm bạc nhược chỗ, mà không phải mất trận, là bởi vì hắn muốn vào trận pháp bên trong, mà không phải phá trận. May mắn cái này trận pháp là học viện thường dùng trận pháp, hắn thực mau liền tìm trận pháp bạc nhược chỗ. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc dùng thần thức hơn nữa linh khí mở ra trận pháp một lỗ hồng. Lúc này, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nghĩ đến kế tiếp là sự tình, hắn không dám lơi lỏng, lén lút tiếp cận động phủ bên trong. Động phủ bên trong phòng truyền đến nam nữ nói chuyện thanh âm, Tiêu Lăng Hàn suy đoán Vũ Thành cái kia hóa thần kỳ cũng ở bên trong. Hắn ẩn thân phù chỉ có tứ phẩm, nếu là không cẩn thận bị phát hiện, phòng trừng chính mình phải cùng hắn đối thượng. Tiêu Lăng Hàn không dám đại ý, thu liễm trên người sở hữu hơi thở, liền hô hấp cơ hồ đều phát hiện không đến, lúc này mới vận dụng hắn hợp thể kỳ thần thức đi nghe lén bên trong người đối thoại. Sư tôn, ta muốn bọn họ chết. Ta muốn bọn họ mấy cái hết thầy chết, ta muốn bọn họ vì ta ca ca chôn cùng. Lúc này một nữ tử thanh âm truyền vào Tiêu Lăng Hàn trong tai, nàng nói chuyện ngữ khí ngây thơ, trong thanh âm mang theo kiều mị, như là ở cùng tình nhân làm nũng. Cùng tình nhân làm nũng, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, cấm kỵ chi luyến. Nhã Nhi muốn ai chết, kia người này cần thiết chết, sư tôn sẽ vì ngươi dế. Tề chết sở hữu ngươi muốn trừ bỏ người, ngươi yên tâm, ta đã gọi người đi đem chấp pháp viện đóng lại ân gia hai huynh đệ lừa ra học viện hoàng cực, đến lúc đó bọn họ hai người tùy ngươi xử trí. Nói chuyện người trong giọng nói hỗn loạn nồng đậm sát phạt chi khí, là một người nam nhân thanh âm, thực rõ ràng lời nói mới rồi là Vũ Thành nói. Tiêu Lăng Hàn cách vách tường đều cảm giác được kia phô diện mà đến là sát ý, một cái 50 mét vuông trong phòng, một chương 2 mét khoan khắc hoa đại trên giường gỗ, đang nằm một nam một nữ, nam tử đang ở Vũ Thành, mà nữ tử đúng là Đỗ Tư Nhã. Vũ Thành dựa nghiêng trên giường, mà trong lòng ngực hắn đang nằm ở hắn thân truyền đệ tử Đỗ Tư Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay phải hoàn Đỗ Tư Nhã eo, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, trong mắt tất cả đều là sủng nịch chi sắc. Vũ Thành còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên gặp được Đỗ Tư Nhã tình cảnh, ngày ấy nàng ăn mặc một thân màu xanh lục váy lụa, ở trong rừng rậm bị một con một bậc yêu thú đuổi giết. Liền ở nàng tao ngộ nguy hiểm khi, chính mình ma xui quỷ khiến ra tay cứu nàng. Bởi vì được cứu vớt, nàng vẻ mặt may mắn biểu tình, nhìn qua là như vậy ngây thơ lại đáng yêu. Đường nàng quay đầu lại khi, cho chính mình một cái sán lạn tươi cười, có lẽ chính là lần đó mắt cười, cười vào hắn trong lòng. Sư tôn, ngươi đối Nhã Nhi thật tốt, bất quá, Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai này ba người còn hảo thuyết, không có gì thực lực cường đại chỗ dưa. Nhưng Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nghe nói bọn họ hai cái hiện tại là viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử, muốn động bọn họ hai người sợ là sẽ làm tức giận viện trưởng đại nhân, nếu không này hai người liền tính. Đỗ Tư Nhã có chút lo lắng nói, bất quá, nàng trong mắt tất cả đều là đố kỵ còn kèm theo một tia không cam lòng. Bởi vì Đỗ Tư Nhã là dựa vào ở Vũ Thành trong lòng ngực, Vũ Thành cũng không có thấy nàng biểu tình. Không quan hệ. Chỉ cần đem bọn họ lưu tại Hoàng Cực Đại Lục, về sau có rất nhiều cơ hội giết bọn họ. Viện trưởng đại nhân không có khả năng vẫn luôn đãi ở Hoàng Cực Đại Lục, qua không bao lâu hắn liền sẽ xoay chuyển trời đất Lăng Đại Lục. Đến lúc đó kia Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người, Nhã Nhi tưởng xử lý như thế nào, vi sư đều giao cho ngươi, tốt không? Vũ Thành nói, dắt Đỗ Tư Nhã tay, đặt ở bên môi hôn hôn. DFY, quảng cáo, cách chương.